Thần nông tiểu y tiên, chương 642, Thác Bạt Giã lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đang ở vận dụng thần nhãn nhìn xuyên tường nhìn rõ núi rừng lúc. Tên mặt thẹo bất ngờ đã như một cái chó nhà có tang, lôi kéo chính mình, một đường hoảng hốt trốn hướng hắn cùng với tài xế hẹn xong giao lộ tài xế vị trí phương vị. Cùng Lương Phi bọn họ mới vừa rồi bị đánh lén địa phương không xa. Vì vậy tiếng súng vang lên, hắn cũng có thể mơ hồ nghe. Oanh, lúc này, hắn đang ngồi ở trong xe, trong lòng còn không có đáy lúc, đột nhiên nghe được sau xe truyền tới xe cửa bị mở ra vừa vội tốc độ đóng lại thanh âm. Tài xế quay đầu nhìn lại, liền phát hiện tên mặt thẹo chính đầu đầy đại hán mà ngồi ở chỗ đó. Tên mặt thẹo sắc mặt vốn là rất yếu ớt, hơn nữa lúc này tựa hồ tại về tinh thần thu được nặng hơn một tầng đả kích, cả khuôn mặt càng là trắng bệch đến đáng sợ. Hơn nữa, nhìn hắn bộ kia âm mặt, phảng phất ăn độc dược cũng nhanh muốn độc bỏ mình dáng vẻ, tài xế đã cảm thấy trong lòng một trận thình thịch trực nhảy. Nhiệm vụ thất bại, nhanh lái xe. Tài xế còn chưa kịp mở miệng hỏi dò tình huống, tên mặt thẹo đã một cái xóa đi trên trán mồ hôi hột, chán nản nói. Tài xế sau khi nghe xong sững sờ, nhưng ở tên mặt thẹo trước mặt, hắn không dám hỏi thêm một câu, chỉ đành phải gật gật đầu, đạp mạnh cần ga, về phía trước hối hả mà đi. Tên mặt thẹo ngồi ở sau xe, hắn bây giờ căn bản sẽ dùng không được che giấu trong lòng kinh loạn, cũng căn bản liền không cần che giấu. Quá đáng sợ, Lương Phi người này, thật sự là quá đáng sợ. Tên mặt thẹo thật sự không thể tin được, Lương Phi tốc độ phản ứng vậy mà mạnh như vậy, thậm chí ngay cả chợt đột bắn tới đánh lén đạn cũng có thể lẩn tránh mờ. Phải biết, phát súng kia, nhưng là chính mình xúc thế đã lâu lấy mạng một thương A, nhưng là, tại Lương Phi trước mặt. Một thương này nhưng là rơi vào khoảng không. Có thể nói, đây là hắn tên mặt thẹo thân là tay súng bắn tỉa tới nay, lần đầu tiên gặp phải thảm bại, hơn nữa còn bị bại như thế thất bại thảm hại. Nếu như không là chính mình phản ứng kịp thời, một thương không trúng lập tức chạy, lúc này còn có thể hay không trở về được đến, chắc hẳn đều là chưa giải chi cục. Tên mặt thẹo trong lòng kinh nghi chưa định, mà ở Tân Dương nào đó một tòa biệt thự bên trong. Lại có một người thần tình so với hắn còn muốn lo âu. Không nghi ngờ chút nào, người này đương nhiên đó là Thác Bạt Giã. Không tệ, tên mặt thẹo trong miệng, lão bản, chính là hắn Thác Bạt Giã. Mà lệnh Lương Phi nghi ngờ là người phương nào phái sát thủ ngàn dặm xa xôi tới ám sát chính mình phía sau màn xúi dục người, chính là Thác Bạt Giã. Vốn là, lấy Thác Bạt Giã cùng Lương Phi ở giữa điểm này ân oán, còn chưa đủ lấy khiến hắn nổi sát tâm. Bởi vì, tại Thác Bạt Giã trong mắt, Lương Phi phách lối nữa, cũng bất quá là một ếch ngồi đáy giếng cuồng đồ thôi. Thác Bạt Giã vốn là cũng không có đem Lương Phi coi là chuyện to tát, chỉ bất quá, coi hắn không nghĩ chính mình ra mặt, muốn thông qua Vân Phi Dương quan hệ, lặng lẽ giải quyết Lương Phi thời điểm, nhưng là lấy được Vân Phi Dương cự tuyệt. Vân Phi Dương chẳng những cự tuyệt chính mình, còn minh xác cho Thác Bạt Giã lấy cảnh cáo, bảo hắn biết. Lương Phi là hắn Vân Phi Dương huynh đệ, nếu như Thác Bạt Giã dám động hắn, đó chính là cùng hắn Vân Phi Dương đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thác Bạt Giã rất rõ ràng sở Vân Phi truyền đi thực lực, hắn biết rõ, tại Tân Dương trên địa bàn, thậm chí tại trong phạm vi toàn tỉnh, muốn cùng Vân Phi Dương đối nghịch, đó nhất định chính là tìm chết. Vì vậy, tại Vân Phi Dương này nửa là cảnh cáo nửa là khuyên bên dưới. Thác Bạt Giã chỉ có thể lựa chọn im hơi lặng tiếng, đến đây thì thôi. Nhưng mà, hết thảy các thứ này, vẻn vẹn cũng chỉ là ngoài mặt. Hắn Thác Bạt Giã là thân phận gì, mặc dù có chút cố kỵ Vân Phi Dương thế lực, nhưng nếu như như vậy, tại Lương Phi như vậy một cái chưa dứt sữa tiểu tử trước mặt thuyết phục, hắn về sau còn thế nào lăn lộn. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét Thác Bạt Giã mặc dù ở ngoài mặt đáp ứng Vân Phi Dương sẽ không tiếp tục cùng Lương Phi làm khó. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là làm dáng một chút cho Vân Phi Dương nhìn một chút thôi. Hắn đối với Lương Phi thống hận không giảm mà lại tăng, âm thầm phái người điều tra. Khi biết được Lương Phi chịu Vân Phi Dương nhờ vả, đi biên cảnh vận thạch lúc, một cái tuyệt cao ám sát phương án, liền tại trong đầu hắn tạo thành. Ở ngoài mặt, hắn Thác Bạt Giã như nhàn vân giã hạc, nhưng trên thực tế chỉ cần là hiểu người khác, đều là rất rõ sau lưng của hắn thực lực chân chính. Tuyệt đối là không thể khinh thường. Lần này, vì đối phó Lương Phi, Thác Bạt Giã vận dụng mình có thể vận dụng lực lượng, hơn nữa còn đem một mực vì bọn họ gia tộc Thác Bạt làm việc siêu cấp lính đánh thuê kiêm tay súng bắn tỉa thẹo tìm đến. Ý nghĩa nghĩ hết sức rõ ràng, đó chính là cần phải ám sát Lương Phi, không lưu người sống. Mới vừa rồi, Thác Bạt Giã đã cho thẹo đánh qua một lần điện thoại, nhưng bây giờ mắt thấy 2 giờ đã sắp qua đi rồi, hắn vẫn còn không có nhận được thẹo trả lời. Tình huống như vậy, tại lúc trước tuyệt đối là chưa từng phát sinh qua sự tình. Mà bây giờ, Thác Bạt Giã nhưng là rõ ràng đánh hơi được một loại bất an mùi vị. Thác Bạt Giã ở trong phòng khách qua lại bất an đi tới. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng nóng này, cầm điện thoại di động lên, rút đánh thẹo dãy số. Nhưng mà, ra ngoài ý liệu của hắn là, lần này, tùy ý cũng rút mấy lần, nhưng là một mực không thể rút thông. Chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, là bởi vì thẹo hiện tại đang ở vùng núi, tín hiệu bình đóng, mới vô pháp rút thông. Nếu như vậy, kia mới vừa rồi tại sao một tát liền thông? Thác Bạt Giã trong lòng càng nghĩ càng loạn, trong lúc nhất thời, trong lòng càng là che lại tới cực độ cuồng táo cùng bất an, đột nhiên đưa điện thoại di động vỗ vào tại trên bàn trà, đã bắt một cây khói, rút một cây, muốn hóa giải lúc này trong lòng kia lo âu tâm tình. Khói, đúng là giải yêu đi buồn thứ tốt, nhưng là, làm Thác Bạt Giã liên tục rút 3 cây khói, phát hiện trong lòng lo âu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng để lâu càng nặng lúc. Hắn mới ý thức tới rồi một cái khả năng. Chẳng lẽ, thẹo sẽ thất bại lần nữa? Chẳng lẽ, Lương Phi liền thật như vậy khó có thể đối phó? Toàn bộ thông, ngay tại Thác Bạt Giã thấp thỏm trong lòng mà ngồi ở trong phòng khách, liên tiếp hút thuốc lúc, chợt nghe bên ngoài truyền tới mấy tiếng gõ cửa tiếng. Người nào, Thác Bạt Giã trong lòng máy động, đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn trừng lấy huyết hồng con mắt, lớn tiếng quát. Thiếu gia, tới một vị khách nhân, muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa truyền tới quản gia Trung Thúc thanh âm. Trung Thúc là gia tộc Thác Bạt lão nhân, từ nhỏ nhìn Thác Bạt Giã lớn lên, cho nên cho dù Thác Bạt Giã hiện tại đã là trung niên, nhưng trong mắt hắn vẫn là không có lớn lên thiếu gia. Không thấy, ta hiện tại bất luận kẻ nào cũng không trông thấy. Thác Bạt Giã hiện tại chính tâm phiền khí táo, nơi nào còn có lòng rảnh rỗi tiếp đãi khách nhân. Nghe vậy lúc này đưa tay vung lên, lớn tiếng quát. Nhưng là, nghe một chút từ trong nhà truyền tới thanh âm, Trung Thúc không cần suy nghĩ liền có thể đoán ra Thác Bạt Giã sắc mặt. Hắn đi theo Thác Bạt Giã nhiều năm, biết rõ đây là một hỉ nộ vô thường gia hòa. Trung Thúc cũng không muốn đi mạo phạm hắn, nhưng lại không nói tiếp. Nhưng là, thiếu gia, vị khách nhân kia nói, hắn là vì Lương Phi mà tới. Gì đó, Trung Thúc vừa dứt tiếng, liền thấy đóng chặt cửa phòng chợt bị Thác Bạt Giã mở ra. Lúc này Thác Bạt Giã, giống như là một cái đuôi bị bóp cá, vội vàng hướng về phía Trung Thúc cao giọng quát lên. Này người ở nơi nào? Nhanh khiến hắn đi vào. Ha ha ha, Trung Thúc còn chưa kịp trả lời, liền nghe theo ngoài nhà truyền tới một trận lên tiếng cười như điên, tiếp lấy liền thấy một người thân như tinh hỏa bình thường đi vào, nói với Thác Bạt Giã. Thác Bạt huynh vẫn khỏe chứ a? Cách Trương.